Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194, tiến hóa. Rất nhanh, giữa sân Kimimaro hô hấp không khoái. Hắn đã có chút thiếu dưỡng. Chống đỡ không nổi sao? Kisame nhàn nhạt nhìn lấy Kimimaro dần dần tái nhợt gương mặt. Tiếp xuống liền sẽ lâm vào hôn mê. Cuối cùng hội bị bắt lấy được. Kết thúc, trong lòng mọi người hiện lên một trận sợ hãi thán phục. Kimimaro tuy nhiên cũng 10 phần kinh diễm, nhưng là cuối cùng không phải Kisame đối thủ. Đương nhiên Kisame hôm nay biểu hiện đã vượt qua nhìn ảnh cấp trình độ, nhất là cái này thủy lao giao dũng, hoàn toàn là bắt sống Jinchuriki cùng vĩ thú lợi khí. Mangesu đại nhân, Yabuza thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hozuki Mangesu bên người. Hạ lệnh, ngăn cản trận này chiến sự đi. Tuy nhiên Kisame có thể bắt sống đối thủ, nhưng là qua thời gian dài thiếu dưỡng cũng sẽ chết người. Hắn thấp giọng nhắc nhở nói, làm Hozuki Mangesu thân tín. Yabuza không muốn xem lấy Kimimaro xảy ra chuyện, không cần phải lo lắng. Hozuki Mangesu cười mỉm nói, không nên xem thường đứa bé kia. Có lẽ hắn sẽ cho mọi người mang đến kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Kinh hỉ, Yabuza hai mắt hiện lên một trận kinh ngạc. Đối mặt trận này thiên về một bên chiến đấu, hắn mảy may nhìn không ra bất luận cái gì ngạc nhiên phương. Đại nhân, Yabuza xin muốn nói gì? Giữa sân lần nữa phát sinh biến hóa. Kimimaro trên thân lần nữa hiện lên lục sắc chakra. Cùng lần trước khác biệt, lần này lục sắc chakra nối thành một mảnh, đem thân thể của hắn bao vây lại. Lục sắc chakra tan vì một cái chỉnh thể, hình thành một cái cùng loại chân không không gian. Cái này lục sắc không gian dần dần trở nên cường đại. Bắt đầu chậm rãi đảo ngược hấp thu trong nước chakra. A, giữa sân Kisame đứng mũi chịu sáo. Hắn lập tức cảm nhận được chakra bị đảo ngược hấp thu quá khứ. Cái này lục sắc chakra thế mà cũng có thể hấp thu chakra. Mà lại hấp thu tốc độ xa so với Kisame tốc độ nhanh rất nhiều. Rất nhanh, Kisame sẽ rất khó lại duy trì ở lớn như vậy lượng nước. Xoạt, thủy cầu to lớn phá tan đến. Kisame chật vật thân ảnh nhảy ra. Kimimaro thân thể đã biến thành một cái viên cầu. Toàn thân bốc lên xanh mơn mởn quang mang. Tựa như một cái đại trứng gà. Giao cơ cùng Kisame hợp lực thế mà ngăn cản không nổi cỗ này lục sắc đồ vật. Trong lòng mọi người nhất thời một trận sợ hãi. Kisame thực lực đã để mọi người nhìn mà than thở. Nhưng là Kimimaro cổ quái lần nữa đổi mới bọn họ tam quan. Trừ vĩ thú áo bên ngoài, bọn họ vẫn là lần thứ hai nhìn thấy thực thể chakra. Đương nhiên lần đầu tiên là từ Hozuki Mangesu thân thể là nhìn thấy. Cuối cùng là cái gì? Mọi người mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy giữa sân. Năng lượng màu xanh lục đoàn, đem Kimimaro nắm ở trên mặt nước. Phía trên lờ mờ nhìn thấy bên trong bóng dáng, có loại kỳ dị quang huy ở phía trên lưu động. Loại này quang huy khiến cảm thấy có chút không thoải mái. Thậm chí là có chút sợ hãi cảm giác. Giao cơ cũng khôi phục nguyên dạng. Trốn ở Kisame phía sau. Thân thể lại có chút run lẩy bẩy. Đối mặt vĩ thú cũng thập phần hưng phấn giao cơ. Thế mà đối cái này lục sắc đồ, vật sợ hãi. Đừng sợ. Kisame bỗng nhiên nắm chặt giao cơ nhanh chóng hướng Kimimaro chạy đi. Hắn muốn nhìn một chút cái này bôi lục sắc đến tột cùng là cái gì đồ, vật. Vì sao lại để giao cơ như thế sợ hãi? Giao cơ theo lục sắc vỏ trứng chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người là, vỏ trứng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là giao cơ kêu thảm một tiếng. Thoát ly Kisame khống chế. Bay vượt qua đào tẩu. Người đứng lại đó cho ta. Kisame cũng không đoái hoài tới thương tổn Kimimaro, bay mau đuổi theo qua. Giao cơ thế nhưng là hắn thân mật nhất đồng bọn, bây giờ tựa hồ nhận cái gì kinh hãi. Cái này lúc trước làm lại chưa từng có hiện tượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có chút buồn cười. Kisame cùng Zaoke lần này nói chêm chọc cười. Nhất thời hòa hoãn một chút không khí khẩn trương. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Terumi mây giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Cỗ này năng lượng màu xanh lục 10 phần cổ quái. Để cho nàng cũng có chút trong lòng run sợ. Hojuki Mangesu chậm rãi lắc đầu. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch dung hợp Hyuga nhất tộc khinh thường. Lại phối hợp thập vĩ toái phiến. Trên lý luận có thể trở lại như cũ ra Osusuki mưa thôn lực lượng. Osusuki mưa thôn lực lượng mạnh nhất cũng là chuyển sinh nhãn. Nhưng cái này cũng dù sao cũng là phỏng đoán mà thôi. Tại hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong cũng không có được chứng minh. Hojuki Mangesu cũng là nghĩ làm thí nghiệm mà thôi. Kimimaro dung hợp khinh thường về sau. Thân thể có rất kỳ diệu biến hóa. Nhất là này màu đậm xương cốt cùng lục sắc chakra. Nhưng là Hojuki Mangesu cũng không xác định vậy có phải hay không chuyển sinh nhãn lực lượng. Duy nhất có thể khẳng định là loại lực lượng này tuyệt đối là tại huyết kế giới hạn phía trên. Có thể là huyết kế đào thải. Cũng có thể là đẳng cấp cao nhất huyết kế võng la. Cho nên, Kisame nhẫn thuật đối nó không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, giữa sân vỏ trứng trở nên càng quỷ dị hơn. Tựa hồ có loại sức mạnh tại dục dịch. Cơ hồ liền muốn từ bên trong đột phá đi ra. Kimimaro Kaka, Haku hô to một tiếng. Cực tốc đi ra ngoài. Tại Hojuki trong tiểu đội. Hắn theo Kimimaro quan hệ tốt nhất. Bây giờ Kimimaro ra dị trạng. Lớn nhất lo lắng cũng là Haku. Chờ một chút. Không muốn gần trước. Nếu không sẽ một mạng. Hojuki Mangesu thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại mặt trắng trước. Nhưng là Haku nhìn một chút Kimimaro phương hướng. Trong mắt lóe lên một trận lo lắng. Hojuki Mangesu trong mắt lóe lên một trận hưng phấn. Kisame cùng Zaoke tổ hợp. Hoàn toàn cũng là siêu ảnh tồn tại. Kimimaro tuy nhiên cũng là siêu cấp thiên tài. Nhưng dù sao vẫn là trẻ tuổi một chút. Lần này chiến đấu, triệt để kích phát Kimimaro tiềm lực. Đem hắn mạch máu trong người kích phát ra tới. Bất quá về phần có thể đi ra cái gì. Hojuki Mangesu trong lòng cũng không rõ ràng. Thiên sứ xin là ác ma. Hojuki Mangesu không thể xác định. Vạn nhất nhắc lại trước lấy ra Princess Kaguya đến. Vậy cái này bên trong hết thảy cũng xong đời. Hắn Hojuki Mangesu lịch sử cũng sẽ sớm kết thúc. Ngay tại Hojuki Mangesu vạn phần xoắn suýt thời điểm. Phanh một tiếng, vỏ trứng vỡ vụn, một cỗ lục mang phóng lên tận trời. Lục mang tan hết, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới. Kimimaro, không đúng, có chút khác nhau. Hắn nửa người trở nên càng thêm nhu hòa. Con mắt cũng trở thành hoàn toàn con ngươi màu xanh lục. Chuyển sinh nhãn xuất hiện sao? Hojuki Mangesu hai mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Đi qua trong khoảng thời gian này ma luyện. Chuyển sinh nhãn rốt cục muốn diện thế. Đây cũng là có thể cải biến nhẫn giới lực lượng. Nhớ năm đó, lục đạo nhất định phải cần đệ đệ mưa thôn lực lượng mới có thể phong ấn Kaguya Osusuki cơ. Nhưng là sau cùng, đến lục đạo chi lực Atula cùng nhân Đà La chuyển thế lấy Sasuke và Naruto liền có thể phong ấn Princess Kaguya, thay lời khác nói, lục đạo tiên nhân chính mình liền có thể phong ấn Princess Kaguya. Cái này hoàn toàn cũng là một cái bác, từ di truyền tính góc độ lên nói, đại đồng mộc vũ y huyết mạch chỉ là Princess Kaguya một nửa. Là không thể nào siêu việt Princess Kaguya. Cho nên mới muốn nhờ đệ đệ lực lượng. Dù sao đệ đệ vũ thôn cũng kế thừa Kaguya Osusuki cơ một nửa huyết mạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.